Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1021, chương 1021, đều chúng ta. Nghe được Tần Dương lời nói, Lan Băng Dao cắn cắn môi hồng, có chút không tình nguyện đi xuống Trắc Linh Đài, đi đến Tần Dương trước mặt nhỏ giọng nói ra, có lỗi với sư phụ, ta cho ngươi mất mặt. Nữ hài song quyền nắm thật chặt, bén nhọn móng tay đâm vào trưởng thịt, lại không thể không biết đau đớn. Nàng rất tự phụ, nhưng loại này tự phụ chỉ là muốn biểu đạt ra bản thân kiên cường một mặt. Tại Tần Dương trước mặt giả dạng là một bộ rất thành thục bộ dáng, không muốn bị xem như trẻ con. Có thể bây giờ, nàng cứ việc tâm bên trong không phục, nhưng hiện thực xác thực đâm tổn thương nàng tâm. Không có việc gì, ta đoán chừng là xảy ra trạng huống gì. Không cần lo lắng, Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, cười an ủi, ngữ khí ôn nhu. Ta, Lan Băng Dao cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, mặc dù ta vẫn như cũ tin tưởng ta là trên cái thế giới này trừ ngươi bên ngoài nhất cường đại người. Nhưng bây giờ ta đã ném mặt mũi, cũng không cho ngươi mặt dài. Có lẽ là lão thiên gia không muốn để cho ta cường đại lên đi. Chớ nói nhảm, nhất định sẽ có biện pháp. Tần Dương ôn nhu nói. Tại hai người trong lúc nói chuyện, trước đó mấy người kia mở miệng trào phúng đứng lên. Ha ha, cũng không biết mới vừa rồi là ai nói mình là thiên tài. Còn nói chúng ta tại lãng phí thời gian. Hiện tại xem ra, cũng không biết đến tột cùng là ai đang lãng phí chúng ta thời gian. Đúng vậy a, luôn có mấy cái kia không biết trời cao đất rộng người làm ra một chút não tàn sự tình. Bản thân coi là công phu hảo liền có thể tu tập, bị hiện thực hung hăng phiến một bạt tai đi. Có bản lĩnh bây giờ tiếp tục phách lối a, không còn cách nào khác đi. Hắc hắc, các loại mấy ca đạp vào tu tiên chi lộ, đối phó ngươi nhà đầu này còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe người chung quanh châm chọc cùng uy hiếp âm thanh, Lan Băng Dao khuôn mặt nhỏ hiện lên băng lãnh hàn khí. Bước chân vừa muốn xê dịch, chợt nhớ tới cái gì, khe khẽ thở dài, buông ra nắm chặt nắm đấm. Không nói nữa, Tần Dương bản định cho những điều này người một trầu giáo huấn, lại bị Lan Băng Dao ngăn lại. Không cần, chính ta ân oán chính ta sẽ giải quyết, để bọn hắn đi nói đi, những điều này người cũng thành không được thành tựu gì. Lan Băng Dao nhàn nhạt nói, hiện ra cái giỏ mang đôi mắt sáng hiện lên mấy phần khinh thường. Tần Dương cười cười, cũng không có ra tay, hắn rất ưa thích Lan Băng Dao này một điểm, tổng là muốn cố gắng chứng minh bản thân. Dù cho diện đối với chuyện lại như thế nào khó giải quyết, cũng không cho người khác cắm tay, dạng này nữ hài không có khả năng bình thường xuống dưới. Hừ, còn như thế bướng bỉnh, khẩu khí thật không nhỏ. Lam Sam nam tử vung phất ống tay áo, nhanh chân đi đến Trắc Linh Đài, bắt đầu khảo thí linh căn, những người khác cũng theo thứ tự xếp hàng. Lão công, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước rời đi sao? Mục Tư Tuyết nhẹ giọng hỏi. Tần Dương do dự một chút, lắc đầu, chờ đợi xem. Hắn có một loại dự cảm, Lan Băng Dao sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải đem linh căn cho chắc đi ra. Mục Tư Tuyết do dự một chút, nhẹ giọng hỏi. Lão công, có thể hay không là băng giao thể nội linh căn không giống nhau lắm, tỉ như hỗn độn linh căn như thế, cho nên Trắc Linh Đài mới kiểm tra đo lường không ra. Ngươi nói là đặc thù linh căn sao? Có khả năng này, trước để sau hãy nói vậy. Tần Dương vuốt cằm, suy tư một hồi, nhẹ đột nhiên hỏi, ấy đúng, ngươi linh căn giống như cũng không có mở ra đi. Mặc dù ngươi có phượng hoàng hồn phách, ta khờ lão công, tại ta tỉnh lại một khắc này, linh căn đã trải qua tự động mở ra, ta có thể cảm giác được. là Phượng Hoàng Linh Căn. Mục Tư Tuyết khẽ cười nói, có sao? Tần Dương bắt lấy nàng tinh tế cổ tay trắng tinh tế điều tra một phen. Quả nhiên có, xem ra Mục Tư Tuyết thể nội Phượng Hoàng Linh Căn là nhận Phượng Hoàng hồn phách ảnh hưởng. Cùng nhau mở ra, nói như vậy, Lan Băng Giao thể nội cũng có thể là cái khác đặc thù Linh Căn. Tại Tần Dương suy tư thời điểm, chắc trên linh đài Lam Sam Nam Tử Linh Căn cũng mở ra. Chỉ có một căn trụ tử lộ ra hơi ánh sáng nhạt mang. Hạ phẩm hỏa thuộc tính linh căn. Cái này sao có thể? Không có khả năng, ta làm sao mới là hạ phẩm linh căn? Người này chắc linh đài mắc lỗi đi. Hiển nhiên, dạng này kết quả Lam Sam Nam Tử không cách nào tiếp nhận. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bắt đầu đại hống đại khiếu. Cảm xúc dần dần trở nên kích động. Tiến lên nắm chặt đăng ký người cổ áo, đôi mắt trợn lên giận dữ nhìn, dù sao mặc dù linh căn mở ra, nhưng chỉ có hạ phẩm, thuyết minh hắn tại tu tiên giả không có khả năng có bất kỳ thành tích. Tương đương với phế, loại tình huống này, đổi thành dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Trương tiên sinh, lạnh tĩnh một chút, trở lại thế tục giới hưởng thụ thế gian phồn hoa cũng là lựa chọn tốt. Tu tiên chi lộ đã không có duyên với ngươi, hay là buông tha đi. Phụ trách đăng ký lão giả khẽ thở dài, an ủi, dạng này tràng cảnh hắn đã trải qua gặp nhiều. Tu tiên vốn là tràn ngập dụ hoặc truy cầu. Có người vui vẻ, có người bi thương, dù cho ngươi bỏ ra tất cả thanh xuân luyện thành võ giả. Kết quả linh căn không quá quan, cũng là luyện không một trận, không được. Ta không tin, nhất định là các ngươi chắc linh đài xảy ra vấn đề. Lam Sam Nam Tử vẫn như cũ không dám tiếp nhận hiện thực. Khàn giọng quát, vị kế tiếp, Vương Hy Thành, lão giả tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đầy. Đem Lam Sam Nam Tử đẩy bay ra ngoài. Thản nhiên nói, nhìn trên đài những môn phái kia môn cũng đều mặt không biểu tình. Đối với Lam Sam Nam Tử mảy may không có một tia đồng tình. Sau đó là một cái tóc húi cua Nam Tử, cũng là vừa rồi uy hiếp Lan Băng Giao người. Hắn tâm thần bất định bất an đi đến chắc trên linh đài. Trong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi rịn. Có thể thấy được nội tâm vô cùng khẩn trương. Hứa trưởng lão, ngài xác thực này chắc linh đài không có hỏng đi. Tóc húi cua Nam Tử nhỏ giọng hỏi, lão giả sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, như Vương tiên sinh nghi vấn ta tiên hà phái tại lừa gạt các ngươi. Đại khái có thể đi cái khác địa phương, gặp lão giả sinh khí. Tóc húi cua Nam Tử liên tục bày tay, chê cười nói, không phải, ta liền tùy tiện hỏi một chút, không có ý tứ, ta liền chắc. Tóc húi cua Nam Tử đứng ở trận pháp bên trong, bắt đầu chắc linh căn, nhưng mà đầy cõi lòng chờ mong cùng tâm thần bất định sau kết quả. Lại làm cho hắn vô cùng tuyệt vọng, cùng vừa rồi Lam Sam Nam Tử một dạng, hắn chỉ là thủy thuộc tính hạ phẩm linh căn, nói cách khác đồng dạng không cách nào tu luyện. Tại sao có thể như vậy? Này không phải thật sự, mang vô cùng thất lạc tâm tình. Tóc húi cua Nam Tử như cái xác không hồn đồng dạng đi xuống chắc linh đài. Giống như tại thời khắc này, mất đi linh hồn, tăng thêm Lan Băng Giao, đã trải qua liên tục ba người hoặc là không có mở ra linh căn. Hoặc là linh căn đẳng cấp rất thấp, này tại trước đó rất hiếm thấy. Trong lúc nhất thời để hắn võ giả cũng do dự. Âm thầm nghĩ hôm nay thời gian có phải hay không bất thường. Không thích hợp mở ra linh căn, chính là nhìn trên đài bang phái đại biểu cùng tiên hà phái mấy vị trưởng lão. Cũng là nhíu mày, quả nhiên, tiếp xuống lại liên tục cho 6 tên mang theo may mắn tâm lý võ giả chắc linh căn. Có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều là hạ phẩm. Cái này khiến còn lại mấy tên võ giả chết sống không nguyện ý khảo thí. Nói đùa cái gì, trừ Lan Băng Giao bên ngoài.